Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ép Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất ngương, chương 320. Vuốt lông thường ngày là không thể thiếu được. Diệp Oản Oản để máy tính đang khởi động qua một bên, chạy lạnh bạch hướng về phía Tư Dạ Hàn nhào tới. "A, à, thầy Tư, em yêu anh chết đi được. Số học của em thi mắc điểm luôn đấy, lại nằm mắc điểm. Thầy Triệu Châu phòng trừng sẽ kích động đến khóc mất thôi. Học phí với thầy Tư quả nhiên là hàng tốt, giá lại rẻ, hiệu quả lại tốt mà không có nhạt người nha." "Ai, tại sao anh không có chút nào kinh ngạc vậy? Có phải là trước thời hạn đã nén lén kiểm tra thành tích của em rồi hay không?" "Em cho là có cần thiết không?" Tư Dạ Hàn kéo tay ra, nhìn cô một cái, trên mặt đầy vẻ. "Bản tôn dạy dỗ, thành tích còn cần tra sao?" Đại khái bị tâm tình vui vẻ của cô lây sang, nên thần sắc của Tư Dạ Hàn dường như so với ngày thường cũng nhu hòa hơn mấy phần. Diệp Oản Oản liên tục phụ họa nói tiếp. Dạ, không cần, cũng không cần nhìn một chút là ai dạy dỗ nhỉ. Nhìn thành tích xong, tâm tình Diệp Oản Oản tốt đến mức đều không cách nào bình tĩnh lại được. Thực sự là quá vui vẻ. Từ khi trọng sinh tới nay, lần đầu tiên cô vui vẻ như vậy. Công tác đã đi vào quỹ đạo, nhà ở đã vào tay cô rồi. Điểm số thì đủ đem cô vào học ở trường mà cô mong muốn. Cô rốt cục có thể trở về nhà rồi. Mấy bữa nữa chính là thọ yến của ông nội, nhân dịp cơ hội này cô nên trở về nhà một chuyến. Cô không chỉ cùng cha mẹ xích mích, mà quan hệ cùng ông nội cũng tệ hại đến cực hạn. Kiếp trước cô trực tiếp lấy một thân tạo hình kỳ lạ xấu xí đến chỉnh diện, làm cho tất cả mọi người lấy Diệp ra làm trò cười, đem lão gia tự tức giận gần chết. Hơn nữa, kiếp trước trên thọ yến của ông nội, Cố Việt Trạch công khai cùng cô giải trừ hôn ước. Hơn nữa, còn ở tại chỗ tuyên bố tin tức mình cùng Diệp Y Y sắp đính hôn. Tại Diệp Y Y, ngoài sáng trong tối, cố ý kích thích, làm cô mất khống chế, đại náo một trận. Không chỉ để cho cha mẹ mình mất hết mặt mũi, còn đắc tội hoàn toàn với ông nội, cũng đem danh tiếng của mình hoàn toàn bị bôi đen. Thảm hại hơn là khi đó cô vì lợi dụng lần thọ yến này để thấy cố mặt của cô Việt Trạch, cho nên cô phải giả trang nhu thuận hơn nửa tháng mới được cho phép ra khỏi cửa. Nhưng sau khi giở trò nháo loạn nó, cô lại bị Tư Dạ Hàn ngược đến mức không còn muốn sống nữa. Đời này cô tuyệt đối sẽ không cho phép những người đó ngay trước mặt mọi người khi dễ cha mẹ của cô. Cô cũng sẽ không đem ông bà nội đẩy ra xa, càng không để cho Cố Việt Trạch vừa lòng. Lần này nếu không đùa chơi chết Cố Việt Trạch, tên cặn bã nam đó, cô nên không phải là người họ Diệp. Cô còn có thể lợi dụng cơ hội lần này làm cho Tư Dạ Hàn hoàn toàn tin tưởng cô. "Ngay cả em, cái loại học sinh không biết chữ nào, rớt đặc cán mai, lại có thể trở thành học bá như vậy. Thầy Tư quả thực là điểm thạch thành kim bút, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Khổ cực rồi. Học sinh bóp bóp vai cho anh nhé." Diệp Oản Oản hôm nay so với mọi ngày càng nịnh hót nhiều hơn. Mặc dù đời này cô đạt được chút ít tự do, có thể trực tiếp đi thọ yến rồi, nhưng kiểu vuốt lông thường ngày này là không thể thiếu được nha. Tư Dạ Hàn cảm thụ được bàn tay nhỏ bé mềm mại ở trên vai của mình thì liếc cô một cái, đáy mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, giống như không chút nào phát hiện ra ý đồ của cô cả. Tại đêm khuya, Hứa Dịch đứng ở trước cửa trước người ông chủ nhà mình với vẻ mặt rất là rối rắm. "Liên hệ sao rồi?" Gương mặt băng sơn trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn nhìn hoàn toàn không có một tình cảm của loài người, vừa mở miệng hỏi. Hứa Dịch lập tức đáp lời. "Vâng, Mai đại sư bên kia đã xác định, đến lúc đó sẽ lấy danh nghĩa của Oản Oản tiểu thư để đến chúc thọ cho gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Hồng Duy." Giọng nói của Hứa Dịch nhìn như lãnh đạm bình thường, nhưng trong thực tế, tâm thì đã muốn nôn ói toàn bộ những thứ mới ăn xong hôm nay. Người nào đó nói không cho Diệp Oản Oản rời khỏi cẩm viên nửa bước, là người nào đó cấm chị Diệp Oản Oản cùng người nhà qua lại dây dưa. Từng cái nguyên tắc một bị phá vỡ thì coi như xong đi, anh ta còn có thể bỏ qua được. Nhưng hiện tại thì sao? Ông chủ của anh ta thậm chí còn lén nút điều người khác đến chỗ làm để dựa chống lưng cho Diệp Oản Oản nữa. Đây lại là kết luận loạn kiểu gì ra ông chủ? Chẳng lẽ là bởi vì đến lúc đó trên thọ yến Cố Việt Trạch khẳng định cũng sẽ đến cho muốn ở trước mặt tình địch lấy lại danh dự sao? Mai Cảnh Châu là quốc họa tông sư quốc tế chứ danh, là người cực kỳ thanh cao, toàn bộ đế đô ngoại trừ ông chủ nhà anh ta sợ rằng cũng không có người nào có thể mời được. Ha ha ha, loại yến hội cấp bậc này lại mời nhân vật cấp bậc quốc bảo như vậy để đi chống đỡ, cũng không sợ đem phá hủy toàn bộ bữa tiệc hay sao? Tính toán kỹ lại một chút, chỉ cần Diệp Oản Oản lần này nhìn thấy Cố Việt Trạch đừng có làm rộn hay xảy ra chuyện gì thì coi như đã phá hủy toàn bộ bữa tiệc cũng không có vấn đề gì lớn cả. Vài ngày sau, kết quả trúng tuyển vào trường đại học lần lượt được công bố. Diệp Oản Oản thành công thi đậu vào đế đô truyền thông. Cùng lúc đó, thời gian cho thọ yến của ông nội cô cũng đến rồi. Trước khi tan sở, Diệp Oản Oản gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn. Bảo bảo, tối nay là thọ yến của ông nội em phải đi chúc thọ, không cần chờ em, cùng nhau ăn cơm nhé, yêu anh. Mấy ngày nay, cô đang chuẩn bị cho Lạc Thần đi đến đoàn làm phim Kinh Long 2 để thử sức với vai diễn. Bận rộn tới mức thế trời đất quay cuồng, quà cho lễ thọ đều chưa kịp chọn lựa, chỉ có thể trở lại nhà trọ vội vã lần nữa trang điểm, đổi bộ lễ phục, sau đó trực tiếp đi đến cửa hàng đồ cổ. Tiền thưởng của cô không nhiều, không mua được nhiều lễ vật quý trọng, cho nên chỉ có thể theo tâm ý mà lựa chọn thôi. Phố đồ cổ, tất cả từ kiệm lớn nhỏ mọc lên như nấm sau cơn mưa, một loại cảm giác của niên đại xưa cũ đập vào mặt, phảng phất để cho người mới tới đây như đặt mình trong một thời đại khác. Diệp Oản Oản hướng về bốn phía nhìn một vòng, chân mày tinh xảo hơi hơi nhíu lên, ánh mắt nhỏ nhìn về phía ngoài mấy chục thước, chỉ thấy một chàng trai lôi thôi lất thất mặc một bộ cao bồi cũ nát ngồi xổm để giữ đồ cổ trên một quán hàng vỉa hè. Bất ngờ chàng trai đó hướng về phía Diệp Oản Oản quan sát, ánh mắt trần trụi không có chút cấm kỵ nào. Vì muốn tiết kiệm thời gian, Diệp Oản Oản trực tiếp mặc lễ phục đến lại gần, dọc theo đường đi rước lấy không ít ánh mắt, nhưng ánh mắt của chàng trai này có chút bất đồng. Không phải là ánh mắt cùng người đàn ông khác nhìn người khác phái, mà là ánh mắt quan sát cùng dò xét, giống như nhận biết cô vậy. Chàng trai kia một bộ dáng lười biếng, thời điểm cùng Diệp Oản Oản bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng hơi hơi dương lên. Diệp Oản Oản đi lên trước, nhìn chăm chăm chàng trai kia, quan sát lại trong chốc lát, hai tay ôm ngực thử thăm dò mở miệng hỏi, nhìn đủ rồi chứ? Chàng trai bỗng nhiên cười một tiếng, tôi thấy cô có chút quen mặt, thật giống như đã gặp qua nơi nào rồi đúng không? Nghe chàng trai nói lời ấy, Diệp Oản Oản nhất thời bật cười, cái phương thức bắt chuyện này dường như cũng đã quá cũ rồi đi. Người đẹp, cả một ngày rồi nhưng không có ai mua gì cho tôi cả. Đây là kế sinh nhai để nuôi sống mình, nhưng cũng không dễ dàng thực hiện lắm, cần người đẹp chiếu cố nha. Chàng trai nhìn hàng hóa trong gian hàng của mình bắt đầu giao bán, xác định chính mình cũng không nhận ra người này, Diệp Oản Oản không lãng phí thời gian nữa, xoay người muốn đi. Ai, chớ đi à, tôi bán cũng không phải là hàng thông thường, không mua cũng nhìn một chút. Mắt thấy Diệp Oản Oản muốn đi, chàng trai nhất thời la lớn. Diệp Oản Oản quay đầu, hướng về phía gian hàng của chàng trai kia quan sát. Chỉ một chốc, Diệp Oản Oản liền dừng chân lại. Trong gian hàng hóa, đồ vật mà cô nhìn đến có đều tạo hình khác nhau, không giống với những món đồ trang sức nhỏ bé cùng dụng cụ bình thường, đó càng giống như những tác phẩm nghệ thuật, đồ vật cứng rắn nào đó chế tác tạo ra. Đây là cái gì? Diệp Oản Oản bị món đồ được thợ điêu khắc tuyệt đẹp hấp dẫn. Trong đó chỉ có một cái hộp trắng như tuyết, mở miệng hỏi thăm. Thấy Diệp Oản Oản nhìn hướng hàng hóa trong gian hàng của mình, đáy mắt lười biếng của chàng trai thu lại, nhất thời tinh thần tăng lên 100%, mặt mũi phủ lên một tia ngạo nghễ. Người đẹp, coi như em thật tinh mắt, tôi thấy em không phải là người bình thường, quả nhiên lại biết nhìn hàng nha. Chàng trai hắng giọng một cái, thân thân bí bí nói. Đây là hộp mà mấy trăm năm trước tôi xông tới phương Bắc Hàn Nguyên, săn giết tuyết lang, dùng xương đùi của nó tạo thành cái hộp tinh xảo đẹp đẽ này, phi thường khí phách, quá thích hợp với em rồi, đặt ở trong nhà có thể trừ tà. Diệp Oản Oản xông tới phương Bắc Hàn Nguyên, săn giết Hàn Nguyên tuyết lang, xương đùi của tuyết lang chế tạo thành hộp. Cái thủ đoạn nâng cao doanh thu này cũng quá đặc biệt đi. Anh ta tại sao không nói đây là vật được chế tạo bởi đầu sư tử phương Bắc Hàn Nguyên đi? Diệp Oản Oản cố nén cười, chỉ một món hàng hóa khác, lại hỏi. Cái này thì sao? Em đây thì càng thật tinh mắt rồi đấy. Đây là vật được chế tạo từ đầu lâu xương tử, trưởng thành từ dãy núi Nam Mỹ, cũng là tay tôi, tay không mà giết được đấy. Chàng trai trên mặt mang vẻ đắc ý, còn Diệp Oản Oản thì... Thấy thần sắc cổ quái trong mắt Diệp Oản Oản, anh ta vội la lên. Ồ, cô nghĩ rằng tôi đang lừa dối cô sao? Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, đem ví tiền trong tay, cô cua trước mặt chàng trai kia cười nói. Năm đó, ở dãy núi Bắc Mỹ, tôi dùng tay không săn giết được một con gấu xám mấy ngàn cân. Sau đó tôi đã lột da của nó làm thành cái ví tiền này này. À! Hắn nhìn lấy cái ví tiền ở trong tay Diệp Oản Oản thì hơi sững sờ. Không thể nào! Anh ta vuốt ve mũi, cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lại. Tôi tay không săn giết gấu xám cũng không có ít, làm sao lại không biết còn có con gấu xám nặng mấy ngàn cân lượng tồn tại được chứ? Diệp Oản Oản nhìn thấy người bán hàng mặt đầy vẻ nghi hoặc, trong lòng cô quả thực có chút bất đắc dĩ. Trọng điểm mà anh ta chú ý lại có thể đặt trên trọng lượng của con gấu xám. Gấu xám mấy ngàn cân tôi chưa từng thấy, tôi đi săn giết gấu xám con nặng nhất chỉ có ngàn lượng hoặc mấy trăm cân mà thôi. Thần sắc vô cùng nghiêm túc mà nói. Vậy anh thật không dễ dàng gì mới có được vật này hả? Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng, cách người này nói thật là có ý tứ. Cũng còn may là đối với loại gấu xám này, đối phó cũng cần có chút kỹ xảo, cho nên có thể săn giết được nó cũng không tính là quá khó khăn. Anh ta nói. Diệp Oản Oản thì lắc đầu một cái. Ý của tôi là tại thời điểm anh giết gấu xám còn mang theo cân điện tử bên cạnh người mới cân được trọng lượng của nó chứ. Nghe xong, anh ta tựa hồ có hơi hơi không vui mà nói. Cô em đây chính là đang vũ nhục tôi rồi đấy. Chỉ cần dựa vào bản lĩnh của tôi mà nói, thì cần gì có cân, tôi mới biết cân nặng. Đối với tôi, chỉ cần một cái quét mắt đại khái, cũng biết được trọng lượng mà tôi cần là bao nhiêu. Ồ, vậy anh xem thử, cân nặng của tôi coi. Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi. Anh ta quả thực bắt đầu xem xét, nhìn Diệp Oản Oản từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó chắc chắn nói. 150 cân, chênh lệch không cao hơn 3 cân. 1 cân bằng 500 gram. Sắc mặt của Diệp Oản Oản trong nháy mắt đen thôi. Người này thực sự không phải là muốn cố ý gây chuyện với cô đó chứ. Nhìn thời gian, thấy còn không kịp nữa rồi. Diệp Oản Oản cũng không thèm tiếp chuyện cùng cái tên này nữa, trực tiếp xoay người đi. Cô em không mua món nào sao? Anh ta ở sau lưng cô la lớn lên. Diệp Oản Oản giả vờ không nghe thấy. Mấy đồ vật kia mặc dù không nhận ra có vẻ quý giá nào cả, nhưng chế tác quả thực không tệ, cô thực sự có chút yêu thích. Đáng tiếc số tiền cô vốn có cho nên cũng không đủ. Cô vẫn nhanh đi nhanh chọn lễ vật cho yến tiệc của ông Quẩn thôi. Giảm giá nhé! Người bán hàng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hô lên. Diệp Oản Oản dừng lại, không bước tiếp nữa, nhưng cũng không muốn quay đầu. Âm thanh lại theo bản năng chuyển ra ngoài. Giảm giá như thế nào? Người bán hàng, 100.000 một cái. Diệp Oản Oản, gặp lại sau. Người bán hàng, 10.000. Diệp Oản Oản cũng không quay đầu lại. 1.000, không thể ít hơn được nữa. Anh ta nóng nảy quát lên. 100. Diệp Oản Oản méo miệng. Mẹ kiếp, có người như cô vậy sao? Trả giá từ 100.000, còn tới có 100 đồng. Cô muốn đi cướp bóc của người khác sao? Anh ta quả thực là sợ đến ngây người mà. Nhưng một giây kế tiếp, dường như anh ta rất sợ cô bỏ đi, cho nên vội vàng hô lên nói. 100 thì liền 100, từng đó cũng đủ để cho lão tử ăn sủi cảo mấy bữa rồi. Để làm hài lòng con gái như các cô thì thật không dễ làm mà. Nếu không phải cửa hàng của tôi mới khai trương, chưa đủ 3 tháng, thì với món đồ 100.000 này, thiếu một đồng tôi cũng không bán. Diệp Oản Oản chỉ là thuận miệng nói thôi, không nghĩ tới cái người này thực sự lại đáp ứng. Vì vậy quả quyết xoay ngửa lại. Chỉ một món đồ trong số những tác phẩm mà anh ta coi trọng mở miệng nói. Tôi muốn cái này, bọc lại cho tôi đi. Bỏ 100.000 ra mua được món đồ này cũng không tính là cô bị thua thiệt, chắc là đấu giá rồi. Yes sir. Anh ta lấy một hộp quà tuyệt đẹp, đem vật phẩm bỏ vào trong đó. Cô em tên gì? Sau khi giao đồ cùng nhận tiền xong, anh ta lên tiếng hỏi. Thời điểm muốn hỏi tên người khác, anh có phải nên trước tiên nói họ tên của mình hay không? Diệp Oản Oản cười một tiếng đáp lại. Tôi gọi là Nhiếp Vô Danh. Chàng trai báo tên của mình xong, vẻ mặt dường như rất đắc ý. Ồ, tôi gọi là Diệp Hữu Danh. Diệp Oản Oản thuận miệng trả lời. Cái tên bán hàng này không chỉ bán hàng giả, ngay cả tên cũng là giả đi. Cô cũng không tin có người dùng hai chữ Vô Danh để làm tên gọi của mình. Đây là cái tên quỷ quái gì, là do cha mẹ ruột của em đặt hay sao? Nhiếp Vô Danh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản. Chỉ sợ tên của anh cũng chưa hẳn là do ba mẹ mình đặt ra đi. Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ đáp lại. Sau đó không muốn cùng Nhiếp Vô Danh nói nhảm nữa, thân hình chuyển một cái, biến mất bên trong đồ phố đồ cổ. Chờ sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Nhiếp Vô Danh sửa lại quần áo cao bồi trên người, rồi lại ngồi ở gian hàng, khôi phục cái bộ dáng vô cùng lười biếng, đem thân thể điều chỉnh lại thành tư thế an nhàn nhất. Diệp Hữu Danh có chút ý tứ. Nhiếp Vô Danh khóe miệng hơi hơi xương lên, nở một nụ cười tà mị, lại lười biếng. Mẹ, con thích cái này. Giờ phút này, một thiếu phụ đang mang theo một đứa bé 7-8 tuổi xuất hiện ở trước gian hàng. Nhiếp Vô Danh vội vàng đứng lên giới thiệu. Em nhỏ à, em thật tinh mắt nha. Đây là đồ mà năm ngoái tôi tại Bắc Cực dùng tay không săn giết được gấu Bắc Cực đó, sau đó dùng da và lông. À, chớ đi à, nghe tôi nói hết đã nào. Tại nhà cũ của Diệp gia, bên ngoài trang viên xa hoa được nhân viên an ninh hoàn toàn phong tỏa, tạo thành một khu vực cách ly. Ở bên ngoài mấy trăm thước đã có rất nhiều phóng viên truyền thông canh giữ, từng người một đang chờ đợi hướng về phía nhà cũ Diệp gia, mong có thể lấy được một ít thông tin. Một chiếc xe lại một chiếc xe xa hoa chậm rãi lái vào cửa nhà họ Diệp, từng chiếc một chạy qua chạy lại, làm cho mấy người phóng viên nhìn thôi mà đã chóng hết cả mắt. Những người xuất hiện tại đây đều mặc những bộ lễ phục xa hoa. Nào là minh tinh, nào là người có tiếng, có thế lực, liên tiếp mở cửa xe bước xuống. Vừa duyên dáng, lại vừa sang trọng, hướng về bên trong nhà cũ Diệp gia đi tới. Các phóng viên truyền thông đứng ở bên ngoài của khu vực được phong tỏa, một bên lên tiếng liên tục than phục, một bên không ngừng giơ camera trong tay lên,

chỉ cần dựa vào dung mạo này, hoàn toàn có thể cùng những nghệ sĩ đẹp nhất ở trong giới giải trí kia sánh vai với nhau. Chớ nói chi là bản thân cô ấy có loại khí tức đặc biệt như thế này. Căn bản cũng không phải là bất kỳ người nghệ sĩ nào trong giới cũng có thể có được. Diệp Y Y rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, cho nên những phóng viên truyền thông này mỗi lần nhìn thấy Diệp Y Y đều không tránh được một phen kinh diễm. Cái khí chất này đích thực là từ trong xương đi ra mà. Nếu như Diệp Y Y xuất đạo, không cần nói gì thêm, chỉ cần gương mặt cùng loại khí chất bức người này cũng đủ để cô ấy nổi tiếng khắp giới rồi. Thần phận của Diệp Y Y là cao quý cỡ nào, cần gì yêu cầu vào giới giải trí? Người ta cũng không phải chỉ là một bình hoa di động xinh đẹp, không biết làm gì, năng lực làm việc cực kỳ lợi hại. Tương lai, toàn bộ tập đoàn Diệp Thị đều trở thành của cô ấy đó. Một đám phóng viên đang nói lại thấy một chàng trai trẻ tuổi theo sát từ trong xe đi ra. Chàng trai đó thân thể như ngọc, tuấn mỹ vô cùng, mặc bộ âu phục được chế tác riêng. Mỗi một chi tiết nhỏ đều gần như hoàn mỹ. Trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, đi thẳng tới bên người Diệp Y Y. Tôi thấy được ai đây? Chẳng phải là người thừa kế của tập đoàn Cố Thị ở Đế Đô, Cố Việt Trạch sao? Ôi, thật đẹp trai quá! Bên ngoài, một vài nữ thực phóng viên nhìn thấy Cố Việt Trạch rối rít la lên. So với khi nhìn thấy những tiểu thịt tươi cũng đại minh tinh thì còn kích động hơn nhiều. Nhan sắc của những kiểu thịt tươi trong giới giải trí so sánh với Cố Việt Trạch quả thực là hết sức ảm đạm phai mờ, như là một người thiên tiên ở trên trời, một người là tầm thường ở dưới đất vậy. Mấy người bọn họ căn bản không có cách nào để đánh đồng với nhau. Hào quang phát ra từ hai bên là hoàn toàn bất đồng. Người đẹp ở trong giới giải trí thì khá nhiều, nhưng khí chất của bản thân lại hiếm. Người tự có được chủ yếu là trải qua sự huấn luyện, sau đó mới từ từ hiện ra. So với Cố Việt Trạch và Diệp Y Y thì hoàn toàn không giống nhau. Khí thế cùng với dung mạo hoàn toàn từ trong người được tỏa ra, cũng không phải là chuyện bất kỳ một nghệ sĩ thần tượng nào học qua mà có thể làm được. Giờ phút này, một vài nghệ sĩ nam nữ trẻ tuổi dưới cờ của Hoàng Thiên đứng ở bên cạnh Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y. Trong mé mắt đã mất đi tất cả màu sắc cũng như hình ảnh của mình. Hai bên so sánh lại càng làm cho người ta nhìn thấy một sự chênh lệch lớn mà không thể tả được. Đang lúc mọi người tập trung ánh mắt của mình nhìn cảnh sắc đẹp đẽ đó, thì Diệp Y Y hơi hơi vung vài sợi tóc qua đầu vai, cánh tay thon dài một cách tự nhiên khoác lên cánh tay của Cố Việt Trạch. Cố Việt Trạch cúi đầu hướng về phía Diệp Y Y, lộ ra một vẻ mặt cưng chiều, sau đó mỉm cười. Bàn tay nhẹ nhàng vịn lên bàn tay nhỏ của Diệp Y Y đang được khoác trên cánh tay của mình. Hai người họ, trai tài gái sắc, không nhanh không chậm đi vào bên trong nhà cũ của Diệp gia. Ồ! Thấy Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch thân mật như vậy, có vài phóng viên trong miệng phát ra một vài tiếng nghi ngờ lẩm bẩm. Quan hệ giữa Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y thoạt nhìn rất không bình thường. Cái này cũng không biết sao? Người phóng viên lớn tuổi kia nói. Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đang nuôi tới với nhau. Thân phận của Cố Việt Trạch bây giờ ngoài thân phận là người thừa kế của tập đoàn Cố Thị, anh ta còn sắp có thêm thân phận con rể của tập đoàn Diệp Thị, chồng của tổng giám đốc giải trí Hoàng Thiên tương lai. Cố Việt Trạch cùng với Diệp Y Y lui tới sao? Nhưng tôi nghe nói Cố Việt Trạch đã có vị hôn thê rồi mà. Vị hôn thê? Quả thực Cố Việt Trạch đã có vị hôn thê. Vị hôn thê của anh ta cũng là cháu gái của Diệp lão, tên là Diệp Oản Oản, chính là cô con gái nhỏ của Diệp Thiệu Đình. Nói tới đây, một phóng viên não làng lộ ra vẻ mặt thâm ý. Con gái của Diệp Thiệu Đình á? Diệp Thiệu Đình bây giờ tại một công ty nhỏ làm công, chỉ lo việc chuyện cơm no áo ấm cũng đã khá là vất vả rồi. Cô con gái kia của ông ta có thể coi là tiểu thái muội nổi danh. Hơn nữa, dáng dấp vô cùng xấu xí, chỉ bằng cô ta sao có thể níu kéo Cố Việt Trạch được? Trừ phi Cố Việt Trạch hay tập đoàn Cố Thị mắt bị mù, chứ nếu không làm sao có thể để Diệp Oản Oản lọt vào mắt xanh của mình được đây. Cũng không phải là vậy nha, tôi còn nghe nói năm đó là Diệp Thiệu Đình ép buộc Cố Việt Trạch cùng tập đoàn Cố Thị thừa nhận mối hôn sự này. Trên thực tế, người mà năm đó Cố Việt Trạch yêu thích chính là Diệp Y Y. Mặc dù chỉ là tin đồn, nhưng tôi cảm giác không giống như là làm giả. Diệp Oản Oản không chỉ xấu xí, hơn nữa trọng lượng cơ thể còn kinh người, quá mập luôn. Lấy bộ dáng vừa mập vừa xấu xí kia của Diệp Oản Oản, ai lại nguyện ý cưới cô ta chứ? Nếu không phải là ban đầu ỷ thế hiếp người, dùng thấp hèn thủ đoạn để chia rẽ Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y, thì vị trí hôn thê của Cố Việt Trạch làm sao có thể đến phiên cô ta chiếm giữ? Tướng mạo của Diệp Oản Oản, phần lớn những phóng viên này cũng chỉ là mới nghe nói thôi, cũng chưa từng gặp qua lần nào. Nhưng mọi người đều nhất trí, tướng mạo của Diệp Oản Oản vô cùng xấu xí, cho nên sẽ không thể nào xuất hiện trong buổi tiệc hôm nay được. Nghe người khác nói đi nói lại quá nhiều lần, cho nên chuyện dù là giả cũng tự khắc biến thành thật. Ngày xưa đã từng nói như vậy mà. Phóng viên truyền thông ước chừng vây quanh đó được mấy giờ, số lượng nghệ sĩ đi đến không còn nhộn nhịp nữa. Họ tự hiểu việc đón tiếp khách khứa của Diệp gia rốt cục cũng gần hết rồi. Nhưng phần lớn phóng viên ở đây ai cũng không muốn rời đi. Dù sao thì không một ai có cách nào bảo đảm được thọ yến của Diệp lão gia giữa chừng sẽ có tin tức gì hay ho được truyền ra hay không. Dù chỉ có thể chụp được hình ảnh nghệ sĩ đã ăn khách say xỉn thì cũng không uổng công bọn họ chờ đợi khổ cực mà. Lại qua 30 phút nữa, những người lên tới chúc mừng Diệp lão đã có mặt toàn bộ. Không thấy có thêm người nào khác xuất hiện. Cho đến lúc chạm vạng tối, một chiếc xe taxi chậm rãi được lái vào nơi này. Ở giữa một đám xe sang trọng, chiếc xe taxi hơi cũ nát kia tự dưng nộ ra vẻ đặc biệt chói mắt. Chắc là đi nhầm địa chỉ rồi. Nhìn thấy chiếc xe taxi, mặt mấy những vị phóng viên lộ ra vẻ nghi ngờ. Người thấy tham gia thọ yến Diệp gia làm sao có thể thuê xe giá rẻ để đến được. Bảo an của Diệp gia đang phong tỏa bên ngoài, thấy một chiếc taxi đang đến gần lại ngăn lại, nói đây là khu vực tư gia, cấm chỉ đi lại. Tài xế thấy xe mình bị chặn lại, hơi không kiên nhẫn xoay người nhìn về phía một nhà ba người ngồi ở đằng sau. Người đàn ông trung niên mái tóc có điểm bạc trắng, trên mặt cũng nhuộm đầy phong sương, lên tiếng xin lỗi, hướng về phía tài xế cười một tiếng, sau đó trả tiền xe rồi kéo vợ mình cùng với con cùng nhau xuống. Chỗ cạnh tài xế, một thanh niên tướng mạo anh tuấn cũng theo đó đẩy cửa xe ra. Nơi này là khu vực tư nhân, những người không có phận sự mời đi chỗ khác. Mấy vị bảo an mặt lạnh nhìn về phía một nhà ba người, đáy mắt đầy vẻ không khoan nhượng. Bị bảo an ngăn trở, trên trán người thanh niên kia nhất thời đầy vẻ tức giận. Anh có biết chúng tôi là người nào không? Mộ Phàm, con đừng xông vào như vậy. Lương Uyển Quân nhìn thấy con trai lớn nhà mình như vậy, nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Mộ Phàm chau mày, cắn cắn hàm răng. Mặc dù không quá là tình nguyện, nhưng không tiếp tục lên tiếng nữa. Diệp Thượng Đình nhìn con trai một cái, trong lòng thở dài một tiếng. Ngay sau đó, lên tiếng, nên mới thái độ ôn hòa mà mở miệng nói. Làm phiền các anh, tới thông báo một chút. Tôi là Diệp Thiệu Đình, tới chúc thọ cha. Diệp Thiệu Đình. Nghe lời nói này, người đứng đầu nhóm nhân viên an ninh nhất thời sửng sốt một chút. Anh ta tới Diệp gia phụ trách an ninh đã mấy năm rồi. Ban đầu chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị chính là Diệp Thiệu Đình. Mặc dù cũng chưa từng gặp qua Diệp Thiệu Đình, nhưng đối với anh, cách xưng danh, người nào mà ai không biết cơ chứ. Ông là Diệp Thượng Đình, đại thiếu gia của Diệp gia sao? Bảo an thần sắc hơi có chút cổ quái, ánh mắt nhìn qua một nhà ba người này, ngoại trừ thanh niên ăn mặc hơi có vẻ hợp thời một chút. Đôi vợ chồng này lại hết sức bình thường, so với những khách cho mời trong buổi yến thọ hôm nay, thì có thể nói là ăn mặc tương đối mộc mạc. Đây chính là Diệp Thượng Đình, người từng một thời oai phong một cõi sao? Xin hỏi, ngài có mang theo thiệp mời của Diệp gia sao? Bảo An chần chờ trong chốc lát rồi lên tiếng hỏi. Anh đang hỏi cái gì đó? Không đợi Diệp Thiệu Đình mở miệng, Diệp Mộ Phàm nhất thời giận dữ nói. Chúng tôi tới chúc thọ cho ông nội của tôi, tại sao lại cần phải thiệp mời cơ chứ? Bên trong Diệp gia, đập vào mắt là một trang viên ngoài trời to lớn, cây liễu thành hàng, răng đèn kết hoa, không khí cực kỳ vui mừng. Người quản gia là một người đàn ông trung niên đã có tuổi, một cặp mắt hẹp dài, khôn khéo. Hoàng quản gia, ông vẫn khỏe chứ? Một vài người đến tham gia thọ yến, ý cười đầy mặt, hướng về phía hoàng quản gia chào hỏi. Quản gia nhất thời gật đầu ra hiệu, đúng mực. Nhưng nếu có ai quan sát tỉ mỉ, lại mơ hồ có thể thấy được, ở trong mắt vị hoàng quản gia này, có một chút thần sắc ngạo nghễ nào đó, không dễ để cho người khác nhận ra. Bên trong trang viên Diệp gia, mấy nghệ sĩ nhỏ có nhan sắc cùng địa vị không thấp dưới cờ của giải trí Hoàng Thiên ngồi cùng vào một chỗ xì xào bàn tán. Không phải chỉ là một người quản gia thôi sao? Thái độ của ông ta cũng quá ngạo mạn đi. Mấy người nghệ sĩ ở dưới giải trí Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ kia của hoàng quản gia có chút không hiểu, ngồi lại cùng nhau bàn tán. Những người cùng Hoàng Minh Khôn chào hỏi, cơ hồ tất cả đều là nhân vật có mặt mũi ở đế đô. Thái độ ngạo mạn sao? Một người nghệ sĩ lớn tuổi cười nói. Người ta là hoàng quản gia, đệ nhất tâm phúc của Diệp Y Y tiểu thư. Ở Diệp gia, quyền thế cũng cực lớn, địa vị lại cao. Hơn thế nữa, sự quan hệ của mình cùng Diệp Y Y, cho nên có rất nhiều quý nhân, quan nhân mặt to cũng đều có gia đình. Mặt mũi của người ta có thể so với người khác đều lớn hơn nhiều đó. Mấy nghệ sĩ mới ra đời kia không khỏi âm thầm chắc nữa hít hạ. Diệp gia thật là khó lường. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới quản gia của Diệp gia lại có lai lịch lớn đến như vậy. Một người quản gia lại có thể làm cho người khác tôn trọng đến mức này cũng coi như là khó gặp. Cho nên bọn họ càng ý thức được Diệp gia to lớn không phải là nơi mình muốn làm gì thì cũng hành động, nên phải cẩn thận. Giờ phút này, Diệp Thượng Đình, Lương Uyển Quân cùng Diệp Mộ Phàm ba người đi thẳng vào bên trong trang viên, chậm rãi đi tới trước người của Hoàng Minh Khôn. Hoàng quản gia, làm phiền dẫn tôi đi gặp cha tôi. Diệp Thượng Đình nhìn Hoàng Minh Khôn, gương mặt lộ vẻ tươi cười. Hoàng Minh Khôn nghe được một tiếng này, nhất thời dừng lại cuộc nói chuyện để khách sáo của mình cùng mấy người khách khác. Nước mắt quét qua Diệp Thiệu Đình, đáy mắt thoáng qua một tia khác thường, giọng nói không lạnh không nhạt. Lão gia đang thay quần áo, cho nên hiện tại sợ là không tiện lắm, mong đại thiếu gia ngài đợi đây thêm một chút nữa. Dù trong miệng Hoàng Minh Khôn nói ra ba chữ đại thiếu gia, nhưng trong giọng nói lại đặc biệt có vẻ khinh thường chói tai. Mấy người khách đang cùng Hoàng Minh Khôn nói chuyện, nghe được Hoàng Minh Khôn nói lời này, ánh mắt không khỏi nhìn theo một nhà ba người Diệp Thiệu Đình. Nhìn thấy ba người bọn họ mặc quần áo mộc mạc, đáy mắt đều hiện lên nụ cười khinh miệt, rối rít lắc đầu mà cười thầm. Năm đó, Diệp Thiệu Đình là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, oai phong một cõi. Bây giờ thì coi như đã chấm dứt rồi. Ngay cả Hoàng Minh Khôn cũng không muốn nhìn thẳng vào ông ta. Ba chữ đại thiếu gia ngày hôm nay là loại trâm trọng lớn đến cỡ nào? Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời biến đổi, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Hoàng Minh Khôn. Kẻ chó cậy nhà, gà cậy chuông. Hai tay để ở bên người nắm chặt thành hai quả đấm, theo bản năng muốn phản bác lại. Nhưng Lương Uyển Quân ở một bên kéo lại, khẽ cao mày nhìn anh ta lắc đầu một cái. Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Mộ Phàm rơi trên người của Hoàng Minh Khôn, hai tay nắm chặt đến mức cả người run run. Ban đầu nếu như không phải là cha anh Diệp Thiệu Đình thưởng thức

suốt ngày ăn uống tại nhà chúng ta, vậy thì tính như thế nào đây? Chúng ta nuôi ba mẹ chị ta nhiều năm như vậy, ba xem mấy người nhà bọn họ có một chút ý tứ cảm ơn nào không? Nhiều năm như vậy, nếu không là bởi vì bọn họ thì ba và mẹ cũng sẽ không cãi nhau. Lương Thi Hàm không nhường nửa bước, trong lòng đối với một nhà Diệp Thiệu Đình đã sớm chán ghét đến cực điểm. Lương Gia Hảo nhìn Lương Hư Hàm ở bên cạnh Diệp Y Y, đối với con gái bảo bối của mình, quả thực ông có một chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, Lương Gia Hảo thở dài một tiếng, không muốn nhiều lời nữa. Lương Uyển Quân đối với sự chỉ trích của cháu gái chỉ có đau đớn nhắm hai mắt lại, trong lòng đau đớn vô cùng. Diệp Mộ Phạm hai quả đấm nắm thật chặt, nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, ở trong lòng đè nén đến cực hạn. Giờ phút này, khách khứa mấy bạn bên cạnh đưa ánh mắt khác thường nhìn sang. Lương Thi Hàm nhìn về phía mấy người nhà của Diệp Thiệu Đình, trầm mặc xuống, cười lạnh nói: nếu như là ba mẹ của tôi chắc chắn sẽ không để ba mẹ nhà mình chẳng quan tâm gì như vậy đâu. Thi Hàm, vậy con sẽ làm thế nào? Phương Tú Mẫn giống như là cố ý hỏi lại. Khẳng định là sẽ cố gắng kiếm tiền cho ba mẹ mình một ngôi nhà cố định. Dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không để cho ba mẹ mình ở trong nhà của người khác. Những năm như vậy rồi sẽ không gây thêm phiền toái cho người khác nữa. Lương Thi Hàm trả lời như đó là một chuyện đương nhiên. Ai? Phương Tú Mẫn ra vẻ cười dài. Nếu con gái của người nào đó cũng giống như con hiểu chuyện thì tốt rồi. Có thể trời sinh một vài người đem con gái của mình trở thành bảo bối chân quý mà nuôi dưỡng, nhưng lại không có chút tự biết thân biết phận của mình là như thế nào cả. Lương Uyển Quân bị mẹ con nhà này châm chọc làm cho hô hấp dồn dập. Chị, em cũng biết anh chị sống cũng không dễ dàng gì cả, nhưng mà gia đình em cũng thế thôi. Gia Hảo mở công ty, những đống tiền kia kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt cùng với lao động cực nhọc làm ra. Nhà chúng em cũng không phải là đại phú quý, quả thực không nuôi nổi người rảnh rỗi. Phương Tú Mẫn lạnh lùng mở miệng. Đông đảo tân khách ngồi xung quanh lúc này ánh mắt nhìn chăm chú qua chỗ bàn của Diệp gia. Tuy biết Diệp Thiệu Đình mấy năm nay sa sút, nhưng chưa từng nghĩ một nhà ba người này lại vô sỉ như vậy, đem gia sản của người khác thành nhà của mình ở lại mấy năm, chẳng những không biết ơn, thậm chí còn không muốn rời đi. Diệp Y Y nhìn tranh chấp đang diễn ra, đáy mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng trên mặt lại là một mảnh ôn hòa. Cô chậm rãi mở miệng, dương mắt nhìn về phía Phương Tú Mẫn, người mặt đang vô cùng vui vẻ cùng với Nương Sa Hảo. Cháu thay mặt cậu cùng mợ cả cũng là đại diện cho Oản Oản xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật của ông nội nên lấy hòa khí làm chủ, chơi quá kích động. Nếu để cho ông nội biết được, sợ là lại mất hứng. Nghe thấy Diệp Y Y mở miệng, sắc mặt của Phương Tu Mẫn tốt hơn mấy phần. Lại kiêng kỵ, bây giờ là thọ yến của Diệp Hồng Di, cho nên cũng không dám làm ầm ĩ quá mức, liền lắc đầu một cái. Y Y, một nhà chúng ta sống cũng không dễ dàng gì. Mấy năm nay, một nhà này hành hạ chúng ta cũng quá mức. Cháu nói xem, nào có người vô liêm sỉ như vậy. Chính mình không có nhà, nhưng ỉ lại lòng tốt của người khác đối với mình. Xem nhà của người ta là nhà của mình, kiên trì ở trong nhà, không muốn rời đi. Tự bản thân mình không tốt thì thôi, nhưng lại còn muốn liên lụy đến những người bên cạnh nữa. Diệp Y Y trong lòng cười thầm, khóe mắt quét qua một nhà ba người Diệp Thiệu Đình, nhưng trên mặt vẫn là cái vẻ mặt uyển chuyển cao nhã kia. Khi Diệp Y Y muốn tiếp tục nói thì phía sau lại chuyển tới một tiếng hét kinh hãi. Nghe tiếng thét, mọi người nên hướng về phía bên trái quan sát. Một bóng người nóng bỏng chợt xuất hiện vào trong tầm mắt của mọi người. Một cô gái tuyệt sắc, người mặc váy xã hội màu nửa đỏ, chậm rãi đi vào. Dưới ánh đèn chiếu, gương mặt gần như hoàn mỹ, không một tì vết, kinh diễm vạn vật. Trong nháy mắt, đưa tới thán phục cùng ghen tị của tất cả mọi người. Chỉ một cái nhăn mày, một tiếng cười của cô gái này cũng đủ để làm cho tất cả mọi người tim đập thình thịch. Đôi mắt trong như tuyết cực kỳ linh động, tựa như ẩn chứa hàng ngàn vì sao trên trời. Tuy là thân con gái yểu điệu, nhưng khí chất lại vô hình siêu phàm thoát tục, không giống như những người ở trên nhân gian. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị một người xinh đẹp kia làm hấp dẫn. Chuyện này, đây là người nào? Dáng dấp quá đẹp đẽ rồi. Người này trong giới giải trí sao? Không, không có khả năng. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua người nào như vậy cả. Tướng mạo này, khí chất này, ôi, mới vừa nhìn thôi tôi đã cảm thấy dung mạo của Diệp Y Y đã rất xuất chúng rồi. Không nghĩ tới vẫn còn có người vóc dáng tốt hơn nhiều. Cô gái này rốt cục có lai lịch gì đây? Tại chỗ với khách mời, vô luận là nam hay nữ đều vô cùng sửng sốt. Thật là thịnh thế mỹ nhân mà. Mọi người trong lòng đầy vẻ nghi ngờ, rối rít suy đoán người mới tới rốt cục là ai. Mấy người Diệp Y Y cũng chú ý tới cô gái tuyệt sắc kia. Ban đầu, dung mạo của Diệp Y Y đã là một người đẹp nhất tối nay. Nhưng không nghĩ tới, khi cô gái kia xuất hiện, lại có thể đè ép được cái vẻ đẹp của Diệp Y Y. Ánh mắt Diệp Y Y phức tạp nhìn chăm chăm cô gái có dung mạo xuất chúng kia. Nhìn cô gái kia từng bước ưu nhã, mà từng bước một hướng về phía bàn bọn họ đi tới. Chân mày không khỏi hơi nhíu lên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sự cảm xấu. Lương Thi Hàm cũng nhìn cô gái có dung mạo tuyệt trần kia, không nghĩ tới lại có người so với Diệp Y Y dáng dấp cũng tốt hơn nhiều. Chẳng qua là trên mặt cô ta cũng không dám thể hiện ra ngoài mà thôi. Cô gái đó chậm rãi đi qua đám người, bóng người đi qua chỗ nào liền ngay chỗ đó phát ra một mảnh tiếng thán phục. Nhưng mọi người ở đây đều hiếu kỳ không biết cô gái này rốt cục có thân phận như thế nào. Sau đó lại thấy cô gái đó trực tiếp đi tới một bàn của Diệp Thiệu Đình, chậm rãi đứng lại, đôi mắt đẹp đẽ hút hồn người kia lướt qua mọi người trên bàn. Ánh mắt cuối cùng ngừng lại trên người của Phương Tú Mẫn. Đôi môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, thanh âm dễ nghe bất chợt được thốt lên. Mợ, lời nói vừa rồi là thật chứ? Mợ, Phương Tú Mẫn nhìn chằm chằm cô gái mới đến, trong mắt đầy vẻ hoảng hốt và nghi ngờ. Mỹ nữ này rốt cục là ai? Tại sao đang yên đang lành gọi bà ta là mợ? Không chỉ Phương Tú Mẫn cùng Lương Gia Hảo, mà gần như bốn phía tất cả khách mời đều vô cùng chấn động. Cô là? Phương Tú Mẫn nhìn lấy cô gái, lòng đầy nghi hoặc, không khỏi có chút chần chừ mà hỏi lại. Cô gái khẽ mỉm cười, khóe môi đỏ thắm nở một nụ cười, chậm rãi nói. Chỉ mới có mấy ngày không gặp, mợ liền quên cháu rồi sao? Cháu là Diệp Oản Oản đây. Diệp Oản Oản? Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị lời của cô gái kia dao động. Đùa gì thế này? Người này, thịnh thế mỹ nhân này, lại là cô gái xấu xí nổi danh Diệp gia, Diệp Oản Oản sao? Những người đã từng thấy qua Diệp Oản Oản trước kia, trong nháy mắt liền choáng váng. Ngày trước, Diệp Oản Oản đều là trang điểm thái quá, mười phần xấu xí, toàn bộ người đời đều căm ghét. Nhưng không ai nghĩ tới, xóa bỏ lớp trang điểm kinh dị kia, lại nộ ra chân dung thật của Diệp Oản Oản, là người xinh đẹp đến chấn động lòng người như vậy. Hiệu quả chấn động này mang lại quả thực để cho mọi người ở đây đều mông lung. Tiền bối, người mới vừa rồi không phải nói Diệp Oản Oản nằm cô gái xấu xí ư? Một nghệ sĩ nhỏ của giải trí Hoàng Thiên từ trong kinh diễm kia phục hồi lại tinh thần, lúc này nhìn về phía người thanh niên ở một bên, mặt nộ ra vẻ cổ quái hỏi. Chuyện này... Người nghệ sĩ kia không chớp mắt nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, trong lúc nhất thời câm nín đứng tại chỗ, khóe miệng hơi co lại. Ai có thể dự đoán được Diệp Oản Oản sau khi tẩy trang sẽ dễ nhìn như thế chứ? Lừa gạt, gạt người ư? Đây mà là Diệp Oản Oản sao? Đây chính là người mà các ngươi nói người yêu Cố Việt Trạch, yêu đến chết đi sống lại, nhưng lại bị Cố Việt Trạch ghét bỏ, xấu gái Diệp ra sao? Một vị khách mời như bị chọc cười, lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, vẫn nên tận mắt mình nhìn mới có thể tin được nha. Gái xấu, Diệp ra, thật hết sức hơi hài mà. Với dung mạo này của Diệp Oản Oản, nếu so sánh, sợ là ngay cả Diệp Y Y kia so với cô còn kém hơn mấy phần. Nếu người như thế mà gọi là xấu xí, thì quả thực những người trong giới giải trí kia, dù là nữ minh tinh nổi tiếng đi chăng nữa, nếu so với Diệp Oản Oản, chẳng phải là vô cùng xấu xí sao? Dạo phút này, Cố Việt Trạch nhìn Diệp Oản Oản, thần sắc trong hơi mắt đã hoảng sợ một chút, sau đó lại nộ ra vẻ khó tin kinh diễm. Anh ta căn bản cũng không có nghĩ đến cô gái xinh đẹp trước mắt này lại chính là người trang điểm kinh dị ngày đó, Diệp Oản Oản. Nhưng khi khóe mắt Cố Việt Trạch quét qua Diệp Y Y, anh ta khẽ nhíu mày, lúc này mới thu lại đáy mắt trên hình ảnh tươi đẹp kia, ra vẻ bình tĩnh ngồi ở đó. Oản Oản. Thấy Diệp Oản Oản bỗng nhiên xuất hiện, Lương Yển Quân trong lúc nhất thời có chút không thể phục hồi tinh thần, cô hồ không thể tin được cô gái trước mắt này chính là con gái của mình. Mẹ. Diệp Oản Oản cố gắng ổn định tâm tình của mình lại, khẽ mỉm cười nhìn mặt mẹ mình đầy vẻ kinh ngạc, cất tiếng nói làm cho mẹ yên tâm một chút. Lương Uyển Quân hơi sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Diệp Oản Oản lại mở miệng gọi bà. Trên mặt của Phương Tú Mẫn nhất thời tái mét, đánh chết bà cũng không nghĩ ra tuyệt sắc mỹ nhân có dáng rất đẹp như thế ở trước mắt này lại chính là gái xấu ở trong miệng của bà nhiều lần nhắc tới, Diệp Oản Oản. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô cùng tinh xạo kia của Diệp Oản Oản, rồi lại nhìn khuôn mặt con gái Nương Thư Hàm nhà mình, sắc mặt của Phương Tú Mẫn nhất thời thấy khó coi đi mấy phần. Nếu như Diệp Oản Oản là gái xấu, vậy con gái của mình thì tính là gì đây? Phương Tú Mẫn vẫn còn đang co giật khóe miệng, thì Diệp Oản Oản lại vào lúc này đem ánh mắt lần nữa đặt trên người của bà. Cô khẽ nhích môi, hai mắt hơi híp lại, cười như không cười nhìn lấy Phương Tú Mẫn rồi nói: Mợ, lời nói vừa rồi của mợ Oản Oản cho là rất có đạo lý. Phương Tú Mẫn hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời không nhớ nổi chính mình vừa mới nói cái gì. Ngược lại, Lương Thư Hàm từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, khi nhìn gương mặt xinh đẹp vô song của Diệp Oản Oản, đáy mắt trực tiếp hiện ra một vẻ ghen ghét. Dựa vào cái gì mà Diệp Oản Oản lớn lên lại xinh đẹp như vậy? Cô ta là thứ gì vậy? Lương Thư Hàm nhớ tới Phương Tú Mẫn mới nói lúc nãy, cười lạnh nói tiếp: Diệp Oản Oản, nếu đã như vậy, sao cô còn không đem ba mẹ của cô đón đi? Trước đây, Phương Tú Mẫn vẫn luôn của trách Diệp Oản Oản bỏ rơi ba mẹ mình để cho ba mẹ mình ở tại nhà người khác. Diệp Oản Oản, nếu cảm thấy muốn như vậy, thì hãy để cho cô ta đưa ba mẹ mình đi luôn đi. Nương Thư Hàm hoàn toàn đắc ý, nhìn chăm chăm vào Diệp Oản Oản. Chờ Diệp Oản Oản đáp lại lời mình vừa nói ra. Dáng dấp đẹp mắt thì có lợi ích gì? Còn không phải chỉ là một người không có học vấn, không có nghề nghiệp, bình hoa di động hay sao? Diệp Oản Oản cười nhẹ, nhìn gương mặt Lương Thư Hàm đầy vẻ tiểu nhân đắc chí, đường cong nơi khóe miệng lặng lẽ sâu thêm. Cô hơi ngoẹo đầu cười nói: Người muốn đem ba mẹ mình đón đi, chẳng lẽ không phải là em họ sao? Lời nói của Diệp Oản Oản quả thực làm cho Phương Tú Mẫn cùng Lương Thư Hàm ngây ngẩn. Diệp Oản Oản, cô nói cái gì? Ngay lập tức, Phương Tú Mẫn vỗng hét lên, chỉ tay vào mặt Diệp Oản Oản. Nụ cười trên mặt Diệp Oản Oản nhanh chóng thu lại, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Mợ, từ khi cậu và mợ kết hôn đã ở trong nhà của tôi rồi. Bây giờ đã qua hơn 25 năm, chắc mợ vẫn còn nhớ đúng không mà? Không đợi Phương Tú Mẫn cùng Nương Thư Hàm mở miệng, Diệp Oản Oản trực tiếp mở miệng nói: Trong nhà cậu mợ trước đây tiền cũng không tính là quá thừa thãi, phòng ở cũng không lớn, Sau khi mợ và cậu có em họ thì càng thêm chật chội. Đó là nguyên nhân chính để tôi cùng anh trai có nhà mà không thể trở về, chỉ có thể sống ở bên ngoài. Mới vừa rồi em họ ý chí hào phóng nói, luôn miệng nói sẽ đem ba mẹ của mình đón đi, không muốn gây phiền phức cho người khác. Như thế thật là tốt rồi, tôi cùng với anh trai cũng có thể về nhà để ở, làm bạn với ba mẹ mình rồi. Oản Oản, cô đang nói bậy cái gì đó? Phương Tú Mẫn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản nói. Rõ ràng là ba mẹ cô ở trong nhà của chúng tôi, là bọn họ, không phải tôi. Đối mặt với sự giận dữ của Phương Tú Mẫn, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, nở nụ cười tà mị mê người, rồi lại nói tiếp. Mợ, mợ tuổi tác đã cao, cho nên sợ là đã quên rồi. Năm đó, thời điểm mợ cùng cậu của tôi kết hôn, hai người nghèo rớt cả mùng tơi, không cần nói tới tiền chị mua trả nhà, ngay cả tiền hôn lễ của hai người cũng đều là do bà mẹ của tôi một tay tổ chức mà. Mà cái nhà ở hiện tại của hai người ban đầu đều là do ba tôi tự tay mua để cho cậu và mợ dùng tạm thời ở thôi. Mà sau đó, mợ cùng với cậu không có ý tứ rời đi. Bà mẹ tôi cũng không muốn nói nhiều, dù sao cũng đều là thân thích, cho nên bà mẹ tôi đương nhiên không muốn xua đuổi người thân của mình. Dù hai cậu mợ đã ở trên đó hơn 20 năm, gần như tiền mướn phòng cũng không thu nổi đến một đồng. Bất quá, tôi nghe em họ nói những lời hùng hồn như vậy, chắc là có ý muốn đón cậu mợ chuyển khỏi nhà tôi. Nếu em họ thực sự có cốt khí như vậy, tôi là chị họ đương nhiên sẽ rất vui vẻ và yên tâm. Nói đến đây, Diệp Oản Oản có thâm ý khác, nhìn về phía Lương Thư Hàm, ra vẻ nghi ngờ nói. Chị là bất quá, tôi thấy em họ trước mắt dường như cũng không có loại năng lực này. Dù sao em họ cũng chỉ hoàn toàn ở trong nhà, chưa bao giờ ra khỏi nhà. Làm sao lại muốn đón ba mẹ của mình ra ngoài sống được cơ chứ? Diệp Oản Oản, cô! Phương Tú Mẫn cắn răng nghiến lợi, thần sắc âm trầm tới cực điểm, trái tim cấp tốc nhảy lên. Lúc trước, bà cùng Lương Gia Hạo kết hôn, quả thực một đồng tiền cũng không có. Tất cả tiền chi tiêu cho hôn lễ đều là do Diệp Thiệu Đỉnh thanh toán. Nhưng Phương Tú Mẫn cũng không cảm thấy cái này có gì là lạ. Nếu đã đưa cho bọn họ mấy món đồ đó, dĩ nhiên chính là của bọn họ rồi. Bà nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Oản Oản sẽ có ngày ở ngay trước mắt mọi người đem toàn bộ mọi chuyện vạch trần ra vậy. Ai? Diệp Oản Oản níu mắt nhìn Phương Tú Mẫn đang giận dữ một cái, giống như bất đắc dĩ, lắc đầu rồi hướng về phía Diệp Mộ Phàm nói. Anh, mấy năm nay thật là khổ cho chúng ta rồi. Bây giờ mợ không nguyện ý rời ra khỏi nhà, chúng ta làm vãn bối chỉ có thể tự thân khổ cực một chút. Dù sao cũng không tiện đem cả nhà ba người bọn họ đuổi ra ngoài nha. Diệp Mộ Phàm kinh ngạc nhìn Diệp Oản Oản. Anh ta làm sao cũng không nghĩ tới em gái của mình hôm nay ngay trước mặt của mọi người làm cho đám người Phương Tú Mẫn khó coi như vậy. Trong lòng vạn phần thống khoái, mặc dù bất mãn với cô em gái này nhưng vẫn không có cách nào quên được. Nhưng giờ khắc này vẫn phối hợp yếu ớt mở miệng nói. Chúng ta ra mặt dĩ nhiên là mỏng một chút thôi. Diệp Oản Oản gật đầu. Đúng vậy, không bằng tại sao người bên cạnh có thể như thổ phỉ chiếm đất làm vua, để mình trở thành chủ nhân chân chính. Thậm chí còn muốn đuổi cả chủ nhân thực sự đi được chứ. Anh xem, em nói có đúng không? Có câu thành ngữ nói như thế nào ý nhỉ? Diệp Mộ Phàm chống cằm suy nghĩ, cùng Diệp Oản Oản ngược lại khá ăn ý. Cưu chiếm thước sao? Diệp Oản Oản khẽ cười, ý nói tu hú chiếm tổ chim. Ánh mắt như cười như không rơi trên người đám người của Phương Tú Mẫn. Lương Gia Hạo bởi vì mấy câu nói của Diệp Oản Oản, sắc mặt xấu hổ đỏ lên nhưng không tìm ra một câu nào phản bác. Giờ phút này một đám khách khứa bộ dạng trố mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi bọn họ nghe Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn nói như vậy, cho nên bọn họ nghĩ một nhà Diệp Thiệu Đình nương nhờ của nhà Phương Tú Mẫn, không chịu rời đi. Bây giờ xem ra sự thực không cũng phải lại như vậy. Ngôi nhà mà Lương Gia Hảo cùng với Phương Tú Mẫn ở nguyên bản chính là nhà mà Diệp Thiệu Đình tặng cho. Chuyện này, nhà ở của Phương Tú Mẫn lại là do Diệp Thiệu Đình mua cho sao? Còn không nhìn ra nha, mới nãy Phương Tú Mẫn mới vừa nói, tôi còn tưởng rằng bọn họ ban cho gia đình Diệp Thiệu Đình một ân huệ lớn. Nhưng với tình hình bây giờ thì... Thật ra, mấy người Phương Tú Mẫn mới là người chiếm được lợi ích từ Diệp Thiệu Đình nha. Câu kia của Diệp Oản Oản, tu hú, sẵn tẩu, thật lạ, không thể nào đúng hơn được nữa mà. Hưởng ân đức từ nhà Diệp Thiệu Đình, bây giờ lại còn đối với chủ nhân trâm trọng như thế, lại còn muốn để cho bọn họ rời khỏi. Da mặt này thực cũng dày quá đi. À, Lương Thi Hàm, còn nhỏ nhưng miệng lưỡi bén nhọn như vậy, không một chút xíu ra dáng nào cả. Tôi muốn nhìn xem một chút, xem cô ta đón ba mẹ mình đi khỏi nơi đó như thế nào. Đón ba mẹ mình đi sao? Không có nghe Diệp Oản Oản nói à? Lương Thi Hàm còn ở nhà chưa có đi làm đó, chuyện này e là rất khó. Diệp Oản Oản, cô nói ai là con riêng? Cô có phải là người có văn hóa hay không? Phương Tú Mẫn sắc mặt đỏ lên, ánh mắt âm độc hung hác. Mẹ, thứ người như vậy làm gì có cái gọi là văn hóa? Cũng không biết làm sao lại có thể gia nhập vào trường trung học Thanh Hỏa. Thành tích hàng năm đều là thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trên toàn trường. Sợ là bị đuổi học rồi. Lương Thư Hàm nói. Diệp Oản Oản mỉm cười, không nói lời nào. Một lát sau mở miệng. Dĩ nhiên là không bằng em họ có văn hóa. Em họ có bản lãnh như vậy. Mong rằng sớm một chút đem ba mẹ của mình đón đi, cũng để cho anh chị không có bản lãnh về nhà của mình ở. Nghe những lời nói này, Diệp Mộ Phàm thân thể cứng đờ, nát niếc Diệp Oản Oản một cái. Tức cười. Lương Thư Hàm khịt mũi coi thường. Đồ đã cho rồi, còn đạo lý lấy lại sao? Diệp Oản Oản, năm đó cũng không phải là chúng tôi xin ba mẹ cô cho nhà ở, mà là bọn họ chủ động đưa cho chúng tôi. Hiện tại lại đưa những lời này ra, cô có ý gì đây? Âm thanh của Phương Tú Mẫn đầy vẻ giận dữ. Ngay sau đó, bốn phía khách mời một trận nữa kinh ngạc đến ngây người. Chỉ sợ da mặt dày đã không đủ hình dung về hai mẹ con nhà này rồi. Mợ, ngược lại cũng không cần tức giận vậy đâu. Diệp Oản Oản khóe miệng mỉm cười. Thật ra thì bây giờ ba mẹ tôi tặng phòng ốc cho cậu mợ. Phòng đó quả thực không lớn lắm. Cho dù bây giờ nhà cậu mợ có dọn đi thì đối với một nhà bốn người chúng tôi mà nói cũng hơi nhỏ một chút. Như thế này đi, tôi liền thay mặt ba mẹ đem nhà ở đó tặng cho cậu mợ nhé. Nói xong, Diệp Oản Oản nhìn về phía Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân. Ba mẹ, một nhà ba người cậu mợ vốn cũng không dễ sống gì. Quả thực, giờ đuổi bọn họ đi, chỉ sợ cũng không có nhà để ở. Nếu làm vậy, lại để cho người ngoài nói chúng ta là bạt bẽo, không coi trọng tình nhân. Trong tay Diệp Oản Oản chẳng biết lúc nào nắm một chuỗi chìa khóa. Cha, mẹ. Diệp Oản Oản đem chìa khóa nhẹ nhàng đặt trong tay hai người. Chìa khóa màu tím thẫm, ước chỉ dài bằng một ngón tay. Trên đó dấu hiệu của Kim Đô Bích Hải. Nhà ở Kim Đô Bích Hải. Nhìn thấy chuỗi chìa khóa này, Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm ở trong nháy mắt nhìn không chớp mắt được. Kim Đô Bích Hải chính là một trong những khu biệt thự sang trọng nhất ở đế đô. Hiện nay, mặc dù có tiền cũng khó lấy được. Chuyện này làm sao có thể? Phương Tú Mẫn mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng được. Nhà ở của Diệp Thiệu Đình tại Kim Đô Bích Hải không phải đã sớm thế chấp cho tòa án rồi sao? Coi như căn nhà đó có thể chuộc về, nhưng đó cũng là một khoản tiền trên trời. Diệp Oản Oản này có tài đức gì mà làm được cái loại chuyện đó chứ? Lương Uyển Quân thì ngơ ngác nhận lấy chìa khóa, cùng chồng trố mắt nhìn nhau, hồn cũng chưa tỉnh lại. Trong con người của Diệp Mộ Phàm cũng đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Oản Oản một bộ tóc dài tùy ý phân tán sau lưng, ánh mắt quét qua một nhà lương Thi Hàm, mang theo nụ cười như có như không, mở miệng nói: "Vì thế, căn nhà kia, cậu mợ vẫn nên giữ lại đi. Tôi sợ ba mẹ tôi ở cũng không quen lắm." Diệp Oản Oản nói bóng nói gió, dù mấy người nhà họ Lương Thư Hàm xem ngôi nhà kia là bọ bối, nhưng căn bản cũng không xứng đáng cho ba mẹ của cô ở. Cái nhà kia chẳng qua chỉ là bọn họ coi thường mà ném cho mà thôi. Phương Tú Mẫn lúc này tức giận tới mức cắn răng nhưng nửa chữ cũng không nói được. Mà giờ khác này, Diệp Thiệu Đình thì nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc tràn đầy sự phức tạp. Ngựa trước mắt, sợ theo trí nhớ của ông, chính là con gái chuyên gia gây chuyện ầm ĩ với ông sao? Trong trí nhớ của Diệp Thiệu Đình, hình ảnh cùng lời nói của con gái ông trước kia và người ở hiện tại không có cách nào để hòa hợp với nhau được. Ông thậm chí còn tưởng đây là hai người khác biệt. Tự bộ dạng, khí chất hay toàn thân, tất cả mọi hành động cùng với lời nói của cô gái này không có chút nào giống với đứa con gái trước kia của ông cả. Diệp Oản Oản, cho dù cô có biệt thự ở Kim Đô Bích Hải thì như thế nào? Ai biết được căn nhà kia cô dùng biện pháp nào lấy được? Cô dù sao còn tuổi nhỏ, không có làm việc đàng hoàng, chưa tốt nghiệp xong trung học đã bị nhà trường đuổi rồi. Bây giờ còn không phải là sơ mọt của xã hội sao? Lương Thi Hàm đứng dậy, chỉ vào Diệp Oản Oản, cười lạnh rồi nói: "Bà đã sớm nghe nói Trương Thanh Hòa muốn đuổi học Diệp Oản Oản rồi. Bà ta sao lại không biết đứa nhóc này ở bên ngoài ăn chơi lêu lổng cơ chứ?" Diệp Oản Oản cũng không thèm nhìn Lương Thư Hàm một cái nào, ngay cả chút phản ứng đáp trả lại cũng không có chút nào tồn tại. "Thi Hàm, con sắp tiến vào Đại học Truyền thông Đế Đô, sau khi tốt nghiệp chính là tinh anh, là trụ cột của xã hội. Cho nên con không cần cùng loại người sớm lăn lộn ở trong cái chỗ không sạch sẽ của xã hội tranh luận được đâu." Phương Tú Mẫn cười lạnh tiếp tục mở miệng: "Đế Đô Truyền thông, trường đại học đỉnh cao sao?" Các khách mời thân sắc kinh ngạc, không nhịn được quan sát Lương Thư Hàm thêm mấy lần. "Ở độ tuổi này có thể thi đậu vào Truyền thông Đế Đô, có tiền đồ thật, không thể đo lường. Rất nhiều nhà truyền thông danh gia mới đi vào Truyền thông Đế Đô để được đào tạo chuyên sâu, nhưng cũng không có cơ hội đấy." Đại học Truyền thông Đế Đô được xưng là nơi thu nhận học sinh nghiêm khắc nhất trong các trường đại học ở Đế Đô. Mỗi một ngành, số lượng người học mặc dù không nhiều, nhưng nếu có thể tốt nghiệp thành công đi ra ngoài, thì người đó đều sẽ trở thành tinh anh trong giới truyền thông. Nghe người ta nghị luận, Phương Tú Mẫn trên mặt hiện lên vẻ ngạo mạn, từ trên cao nhìn xuống, lướt qua Diệp Oản Oản: "Thi Hàm, đi, chúng ta đi đến chúc thọ ông nội con đi." Nghĩ đến chuyện con gái mình để đã thi đậu truyền thông, Phương Tú Mẫn nhất thời khôi phục lại sự cao ngạo, đứng dậy mang theo Lương Thi Hàm đi về phía chủ tọa. Sau đó, Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn đến chủ tọa là một ông lão, đem ánh mắt rời tới trên người hai bọn họ. "Ông nội, chúc ông Tùng Linh Trường Tuế Nguyệt, Bà Đào Phụng Nhật Tam Thiên Tuế." Lương Thi Hàm nhìn về phía Diệp Hồng Duy, nhu thuận cười nói. Diệp Hồng Duy ngồi đó vô cùng trầm ổn, mặt mũi tuy có chút ít giả nua, nhưng lại mang theo vẻ uy nghi không phải ai cũng có được.